Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3141 Thân Hóa Yêu Long. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch Lam, Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca, Hồ Thất, bốn người lưng tựa lưng nhìn về phía chung quanh vây khốn bọn hắn mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh cường giả bên trong, 11 vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tồn tại, trong đó bao quát đại trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, thập trưởng lão vân vân. Mà còn lại vấn đỉnh cảnh cường giả, vấn đỉnh cảnh nhất trọng đến tam trọng ở giữa nhiều nhất ước chừng có hơn 50 vị, mà vấn đỉnh cảnh ngũ trọng trở lên vấn đỉnh cảnh cường giả cũng có hơn 40 vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng không phải là một cái thế lực nhỏ a, bực này thế lực xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ, đều đủ để quét ngang thiên địa tồn tại. Mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh cường giả, đoán chừng bây giờ cũng chỉ có Man Cổ Đại Lục phía trên siêu cấp thế lực mới có thể lấy ra rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lặng lẽ nhìn lại thấp giọng nói ra, đã các ngươi tới, vậy liền không cần lưu thủ, nhớ lấy, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Một khi chém giết ta đoán chừng rất khó bảo toàn các ngươi chu toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cửu Ca khinh thường nói, người bảo vệ tốt chính mình liền tốt, không cần chờ sẽ khóc gọi ta đi cứu ngươi. Lâm Bạch im lặng cười khổ một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc thần gia tộc đại trưởng lão, nhìn nói với Lâm Bạch. Đầu hàng có thể sinh, ngạnh chiến hẳn phải chết. Lâm Bạch ngươi làm ra lựa chọn sao? Lâm Bạch nói ra, ta không phải đã sớm làm ra lựa chọn sao? Bằng không mà nói ta làm sao có thể tới đây đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trưởng lão cười lạnh nói, xem ra ngươi là làm thật muốn đi tìm cái chết rồi. Giết bọn hắn, đang khi nói chuyện đại trưởng lão bay phóng tới Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mặt khác vấn đỉnh cảnh cường giả nhao nhao mở ra ngự thú đại, không thua nổi độc vật giờ phút này nhao nhao tuôn ra thẳng hướng Lâm Bạch bốn người. Bất bại kiếm pháp, tầng thứ ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch đem bất bại kiếm pháp vận chuyển tới tầng thứ ba, tu vi của hắn cũng trực tiếp từ vấn đỉnh cảnh nhất trọng phi thăng tới vấn đỉnh cảnh tứ trọng tình trạng. Yêu kiếm nơi tay, một kiếm chém bay đi, đem đại trưởng lão đẩy lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Lâm Bạch hai thanh phi kiếm, ba màu thần lôi không ngừng oanh ra thẳng hướng chung quanh đánh tới độc vật. Thần Long Cửu Biến, Tứ Long Ấn, Lý Cửu Ca nổi giận gầm lên một tiếng, bốn đầu thần long hư ảnh ngưng tụ đến, hóa thành một cái to lớn thủ ấn oanh sát mà đi, đem một vị vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả ngay tại chỗ diệt sát nơi tay ấn phía dưới. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long thương, Lý Cửu Ca trong túi chữ vật lóe lên, một thanh kim sắc trường thương giết ra, rơi vào trong lòng bàn tay thẳng hướng chung quanh độc vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cửu Ca bây giờ lấy ra trường thương, lại là một kiện vương cấp linh khí. Hổ Thất cười lạnh, nhìn thoáng qua trong tay mình đen nhánh trường đao, sắc mặt lướt lên vẻ dữ tợn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm thì là đôi mắt không ngừng lấp lòe ánh sáng màu lam, lặng lẽ nhìn bốn phía. Lập tức tại độc thần gia tộc Sơn Môn trước đó, một mảnh ác chiến không ngừng công kích khổng lồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả vây công, đếm không hết độc thú đánh tới. Nhường Lâm Bạch bốn người trong nháy mắt lâm vào trong khổ chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để mạng lại, hôm nay các ngươi đều phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự tiện xông vào độc thần gia tộc các ngươi chán sống sao? Những này đánh tới vấn đỉnh cảnh võ giả trong miệng không ngừng giống giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một kiếm bay xông mà đi chém giết một vị vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả sau đó, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay độc thần gia tộc không giao ra Diệp Túc Tâm, ta là sẽ không rời đi. Trảm Long kiếm pháp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. ngũ hành thần lôi quyết, Lâm Bạch thủ đoạn đều xuất hiện, kiếm pháp, lôi đình, không ngừng lấp lóe, đánh phía bốn phía, diệt sát mảng lớn độc thú cùng cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mặc dù Lâm Bạch bọn người tu vi cao thâm mà chắc cũng không làm gì được độc thần gia tộc cường giả quá nhiều. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Lý Cửu Ca, Hồ Thất Lam Ngọc Tâm liền lộ ra bại thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc, Lý Cửu Ca bị đánh miệng phun máu tươi, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, miệng vết thương trên người hắn đen kịt một màu, lâm vào là trúng kịch độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cửu Ca, mau rời đi đi. Lâm Bạch trông thấy Lý Cửu Ca bộ dáng, không nhịn được hô. Lý Cửu Ca sắc mặt trắng bệch trong miệng không ngừng thổ huyết đi ra cười gằn nói. Ha ha ha, ha ha ha, lão tử rất lâu không có như vậy vui sướng đại chiến một trận rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngươi có biết hay không ngươi đi về sau, lão tử tại Đông Châu học cung có bao nhiêu tịch mịch. Từ ngươi đi về sau, ta mới hiểu được lúc trước ngươi tại Đông Châu học cung nói ra những lời kia là cỡ nào có đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đã từng ngay trước Đông Châu tất cả thiên tài nói qua. Phóng nhãn nhìn lại cả sảnh đường thiên kiêu, đều là run rế. Ha ha ha, lúc ấy ta chỉ cảm thấy ngươi quá cuồng vọng, ta muốn giết ngươi nhuệ khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Thế nhưng là ngươi đi sau đó, ta tại Đông Châu học cung ta rốt cuộc để ý giải được ngươi cô độc cùng tịch mịch ngươi nói không sai, Đông Châu học cung đệ tử ngàn vạn, lại phóng nhãn nhìn lại, đều là sâu kiến. Bắc viện chuẩn thánh tử cũng tốt, Tây viện chuẩn thánh tử cũng được, quản chi là Đông viện chuẩn thánh tử, ai có thể làm cho ta Lý Cửu Ca buông tay một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có người, coi như bây giờ Đông Châu Thánh tử Vu Hạc, hắn trong mắt ta một ngón tay đều có thể giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đã thật lâu không có toàn lực xuất thủ, không có đối thủ cảm giác ngươi biết là thống khổ giường nào a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cửu Ca giữ tợn đối Lâm Bạch cười nói, máu me khắp người. Chính như Lý Cửu Ca nói, Lâm Bạch rời đi Đông Châu sau đó, tại tăng thêm âm cửu linh, thương lão quái nhân, A Ninh, Hồ Thất Thiên Tàn bốn huynh đệ bọn người sau khi rời khỏi, Lý Cửu Ca ở trong Đông Châu học cung cơ hồ là vô địch tồn tại, không ai có thể khiêu chiến địa vị của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vừa mới bắt đầu loại cảm giác này, Lý Cửu Ca hay là rất ưa thích. Thế nhưng là qua sau một khoảng thời gian, Lý Cửu Ca càng ngày càng buồn tẻ, càng ngày càng vô vị rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn khát vọng có một cái đối thủ, một cái có thể làm cho hắn toàn lực xuất thủ đối thủ. Có thể thời điểm đó Đông Châu học cung ai có lại tư cách nhường Lý Cửu Ca toàn lực xuất thủ đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Hạc, hắn ở trong mắt Lý Cửu Ca, bất quá là một cái phế vật mà thôi. Cổ Tì, hắn ở trong mắt Lý Cửu Ca, đoán chừng liền phế vật cũng không bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi khi Lý Cửu Ca trời tối người yên thời điểm, đứng cô đơn ở Đông Châu học cung trên núi cao, hắn đều sẽ nhớ tới Lâm Bạch. Hắn cỡ nào khát vọng Lâm Bạch có thể trở lại Nam Viện, nói như vậy, hắn lại có thể cùng Lâm Bạch đối nghịch, hai người lại có thể chém giết một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là bởi vì cái này một phần đối Lâm Bạch khát vọng, cho nên lần này Lý Cửu Ca đi vào Nam Châu nhìn thấy Lâm Bạch sau đó, hắn đồng thời không có gấp trở về Đông Châu, tại trong khoảng thời gian này, hắn đều đang nghĩ biện pháp phải muốn nhường Lâm Bạch trở về Đông Châu học cung. Lâm Bạch sững sờ nhìn xem Lý Cửu Ca, trông thấy hắn máu me khắp người, lại càng phát ra điên cuồng bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trông thấy trên người hắn cái kia một luồng khát vọng chiến đấu bộ dáng. Lâm Bạch nghiêm nghị nói ra, Lý Cửu Ca, ngươi đi đi, chờ ta làm xong độc thần gia tộc sự tình sau đó, ta sẽ về Đông Châu đi, đánh với ngươi một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải không, Lâm Bạch, ngươi thật sẽ trở về sao? Lý Cửu Ca nghe thấy lời này, trên mặt lướt lên vẻ mừng như điên, sau đó hắn từ dưới đất đứng lên, vừa cười vừa nói. Gocchuyenaudio.com Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, bây giờ ở trước mặt ngươi Lý Cửu Ca, mỗi một ngày đều đang không ngừng mạnh lên. Bây giờ trước mặt ngươi Lý Cửu Ca, sớm đã không phải là năm đó Lý Cửu Ca rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thấy rõ ràng rồi, ta bây giờ cùng cường đại cỡ nào. Lý Cửu Ca nổi giận gầm lên một tiếng, hắn toàn thân trên dưới huyết dịch bắt đầu đốt cháy bắt đầu, bốc lên từng đợt khói trắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn về phía Lý Cửu Ca, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đang làm gì? Ngươi đang thiêu đốt huyết dịch sao? Đây chẳng qua là một loại bí pháp mà thôi. Lý Cửu Ca giữ tợn cười nói. Thân hóa yêu long, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.